Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3427, chương 3427, cung bên trong đại loạn. Diệp Lăng một kiếm, tuy là bị hắn một cái tát cho vỗ vỡ nát, nhưng là, ở kiếm quang vỡ nát trong nháy mắt đó, Hắc Sơn lão nhân cũng cảm giác được nhất cổ kinh khủng lực lượng. Quỷ dị chui vào đến trong cơ thể mình, điên cuồng tàn phá lấy trong cơ thể của mình sinh cơ. Một cái cửu trọng thiên tôn, cũng dám tới cản đường của ta, ta nhìn ngươi hay sống chán ngấy. Đồng, cái kia Hắc Sơn lão nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Bàn chân dẫm lên đại địa bên trên, nhiều bó hồng quang ở chân của hắn hạ không ngừng sáng lạn mà sinh. Hướng bốn phía tịch quyển. Diệp Lăng không nói chuyện, chỉ là lạnh lùng cười rộ lên, giết ngươi. Đột nhiên, Hắc Sơn lão nhân xuất thủ, chỉ thấy cả người hắn giống như một chỉ liệp ưng chụp mồi một dạng. Hung ác độc địa vô biên, bàn tay hóa chảo, hướng Diệp Lăng giết tới. Cái kia bén nhọn chảo phong rất kinh người, thậm chí ở đánh ra một khắc kia, trực tiếp đưa hắn trước mặt hư không cho xé cái nát bấy. Đen như mực quang lưu lộ mà ra, lôi sát, nhưng mà đang ở này lúc, Diệp Lăng lại đột nhiên thấp giọng nhất uống, mà sau hắn mâu quang trung nhanh chóng tràn ra một tầng rậm rạp chằng chịt chói mắt lôi quang. Mà sau lôi quang đột nhiên biến mất, còn cái kia hướng Diệp Lăng giết tới Hắc Sơn lão nhân tắc thì là sát thế đột nhiên ngừng. Vô cùng hoảng sợ nhìn về phía trước Diệp Lăng, hắn cảm giác được đầu của mình dường như muốn bạo tạc tựa như. Hơn nữa này cổ lực lượng là lúc trước hắn chẳng bao giờ cảm thụ qua. Nói cách khác hắn không có thể sở hữu qua, cổ lực lượng này bạo ngược cùng điên cuồng, nhất định muốn đem hắn não hải trong thần niệm cùng hồn phách cho trực tiếp đánh thành bã vụn. Hắn sắc mặt đại biến. Đừng nói thế tiến công tiêu thất, thậm chí cước bộ thịch thịch thịch lảo đảo rút lui. Thiên thần mười kiếm, lấy kiếm hồn lực, chém. Đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên xuất thủ. Khi hắn trong tay kiếm gãy kình thiên mà lên một khắc kia, thiên địa tựa hồ biến, phong vân gào thét, mà sau một vệt ánh sáng tựa hồ thắp sáng nguyên bản mờ tối thiên địa. Diệp Lăng trong cơ thể cái kia rộng lớn tinh thuần kiếm hồn lực càng ở này thì trực tiếp vọt tới. Cái kia kiếm gãy bên trên, nguyên bản là sát huy 10 phần kiếm gãy, càng là khơi thông không pháp ngôn ngữ khủng bố lực. Táp, đột nhiên, một kiếm nổi giận chém mà ra. Cái kia mới từ lôi sát trong công kích tránh thoát được Hắc Sơn lão nhân. Trong mắt hồn nhiên trừng. Hoảng sợ nhìn trước mặt cái kia đánh tới một kiếm, thân thể đều lạnh, cái này một kiếm quá nhanh, nhanh đến cực hạn, thậm chí cái kia Hắc Sơn lão nhân muốn phản kháng thời điểm. Cái này một kiếm đã giết đến trước mặt của hắn, là như vậy vô dài, căn bản là không giống như là một cái thiên tôn tuôn ra tới thủ đoạn. Cút ngay cho ta, nên ngừng kiếm giết đến Hắc Sơn lão nhân trước mặt thời điểm. Hắc Sơn lão nhân rốt cục phản ứng kịp, trong lúc vội vàng một quyền nộ đề dựng lên, hướng kiếm gãy pháo oanh đi. Kẹt, là một nắm đấm này cùng đánh tới kiếm gãy đụng va vào nhau thời điểm. Hắc Sơn lão nhân cả người đều chấn động kịch liệt xuống. Khuôn mặt sắc thình lình tái nhợt. Phốp, cái kia Hắc Sơn lão nhân một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Mà sau hắn cùng kiếm gãy đối oanh cánh tay, dĩ nhiên phốc phốc phốc phốc huyết nhục trực tiếp tung bay đứng lên. Lão tử giết ngươi, Hắc Sơn lão nhân hoàn toàn nổi giận, bị một cái cửu trọng thiên tôn giết đến cái này đẳng cấp tình trạng. Đối với hắn mà nói, tưởng chừng như là to lớn sỉ nhục a. Hắc Sơn lão nhân, đến phiên ngươi, nhưng là đang ở này lúc. Viễn phương truyền đến một tiếng đạm mạc thanh âm, chỉ thấy cái kia Dương Phi Hổ máu me khắp người, vẻ mặt dữ tợn hướng nơi đây đi tới. Hắn một tay nhấc lấy trường thương, tay kia lên, Xách theo rõ ràng là một cái đầu người. Đầu người này không là người khác, chính là Bổ Lâm. Trợn to hai mắt, chết không nhắm mắt. Ngươi, Dương Phi Hổ, ngươi gây ra đại họa. Gây ra đại họa a, ta Phi Tuyết Tông thiếu tông chủ a, lại bị ngươi cho giết. Ngươi là muốn chết a? Hống hống hống. Hắc Sơn lão nhân xem đến một bước này, cước bộ thịch thịch thịch chợt lui đứng lên, hoàn toàn không khống chế được, mắc chứng cuồng loạn giống giận. Đây chính là bọn họ thiếu tông chủ a, thân phận địa vị tôn sùng, hơn nữa Phi Tuyết Tông tông chủ liền một cái như vậy nhi tử, bây giờ lại bị hắn cho giết. Hắc Sơn lão nhân căn bản không cách nào tưởng tượng, kinh khủng kia tông chủ đến cùng sẽ nổi điên đến trình độ nào, có thể hay không giết hắn cho hả giận. Nghĩ tới đây, Hắc Sơn lão nhân cả người lạnh cả người a, ta có chết hay không là chuyện sau này tính, hiện tại ngươi phải đối mặt là chính mình mệnh còn có thể hay không thể giữ được, đây mới là trước mắt. Dương Phi Hổ dữ tợn cười rộ lên, chợt bàn tay nắm chặt, trong tay mang theo Bổ Lâm cái đầu người kia, trực tiếp tan vỡ thành huyết vụ, kinh người không gì sánh được. Giết! Chợt, Dương Phi Hổ thả người nhảy, mang theo trường thương hướng Hắc Sơn lão nhân liền nộ sát đi. Hắc Sơn lão nhân làm sao dám thư giãn chút nào, vội vã nghênh giết đi. Giờ khắc này Diệp Lăng, nhưng thật ra nhàn rỗi xuống. Này lúc, chiến trường trên kỳ thực thắng phụ đã rất rõ ràng. Cái này Phi Tuyết Tông đám gia hỏa, căn bản là đỡ không được Phi Hổ Quân cùng một số người khác vây giết. Chỉ là khoảng khắc, Phi Tuyết Tông nhân cái kia xem như là một cái chết đi trốn chết tổn thương. Mà Diệp Lăng tự nhiên không thể không xuất thủ, chỉ bất quá xuất thủ rất là đơn giản, cũng không trắng trợn tàn sát. Hắn không muốn gặp phải rất nhiều giết khoản nợ xuất hiện. Ở mênh mông tinh không hắn không sao cả, nhưng là ở nơi này U Minh giới, hắn chỉ là một cái mới vừa vào thế giới tân nhân. Dù cho hắn đủ để quét ngang thiên tôn vô địch, cũng không có thể như vậy lỗ mãng. Đáng chết, bị hắn cho trốn. Này lúc, Dương Phi Hổ phi đến Diệp Lăng bên cạnh, vẻ mặt âm trầm nói: Thánh tôn trong lúc đó, trừ phi thực lực chênh lệch quá lớn, hoặc giả nói là chân chính muốn không chết không ngớt, nếu không rất khó có cái gì sinh tử, dù sao chạy trối chết ai không biết à. Dương tướng quân, các ngươi tới vừa lúc, đế quân phân phó chúng ta, muốn nhất định thủ hộ ngươi Phi Hổ Quân gia quyến. Đáng tiếc, thực lực chúng ta không đủ, mà những quân đội khác thì bị quốc sư điều khiển, canh giữ ở hắn sân bốn phía. Xin lỗi, cùng này đồng thời, một cái máu me khắp người người đàn ông trung niên đi tới. Tu vi cũng không yếu, là đường đường thánh tôn sơ kỳ, nhưng là thân trên lại có tổn thương, rõ ràng chiến lực không ở. Dương Phi Hổ nghe đến đó, trong mắt càng là tràn ngập đáng sợ hung quang. Chẳng qua chợt biến mất, quốc sư thân phận vô cùng tôn quý, đi thủ hộ hắn chỗ ở sân tự nhiên là phải. Lý tướng quân, chúng ta liền đừng trò chuyện, lập tức giết đến thành trung đi. Hiện tại thành trung là một tình huống gì? Dứt lời, Dương Phi Hổ trực tiếp trường thương trong tay xông thiên, thương quang chấn thiên địa đều là một mảnh hiện ra chợt hiện. Cái kia Phi Hổ Quân bọn lính từng cái vội vã bay tới. Tình huống trong thành rất phức tạp. Hiện tại, Hoàng Cung là chân chánh sát tràng. 26 cái tông môn đầu sỏ, toàn bộ đều hàng lâm đến quốc sư tiểu viện bên trong. Đế quân đã chạy ra Hoàng Cung. Hiện tại toàn bộ Hoàng Cung, toàn bộ đều là một vùng phế tích. Thành trong cấm vệ quân cùng thái học viện những thứ kia cường giả cũng dồn dập xuất thủ, cùng 26 cái phản loạn tông môn ở quyết nhất tử chiến. Hay là Lý tướng quân vội vã ngưng tiếng nói. Dương Phi Hổ gật đầu, đã như đây, cái kia liền không nói thêm nữa, trực tiếp giết đến thành trung, trợ cấm vệ quân giúp một tay. Chợt,